cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 488. Nhiều năm như vậy, quan hệ của hai người họ vẫn giống như đối thủ chết người. Luôn cãi vả, ngoài ra hai người họ còn như bạn tốt. Lúc trước, Đàm Nhạc lấy hết dũng khí tỏ tình với Vân Thư không thể thiếu Vương San giật dây ở bên trong. Cậu chủ, biết Chu Yên là ai không? Biệt, cô ra ngoài cẩn thận chút. Tay chân cô ta không sạch sẽ. Bắt cóc, giết người cô ta đều có thể làm ra. Đàm Nhạc cảm thấy anh ta cần phải nhắc nhở Vương San một chút. Vương San, biết rồi, tôi không có nhược điểm để cô ta có thể bắt được. Nhưng cậu có chắc là cậu không quay lại xem vở kịch hay không? Không quay lại, cậu chạy đến nước nào rồi? Cúp máy đây, tít tít tít. Vương San ném điện thoại di động. Khôn kiếp, đây là con trai sao? Đây là ông nội thì có. Người giúp việc không nói gì. Chuyện này đã thành thói quen. Đàn ông sẽ mệt mỏi về thẩm mỹ. Buổi chiều, Chu Yên thay quần áo. Dưới sự dẫn dắt của tài xế nhà họ Đàm xuất hiện ở văn phòng Đàm Trung. Hôm qua gợi cảm không giống hoang dã hôm nay. Đàn ông nhìn thấy sẽ có dục vọng chinh phục. Càng làm tỉnh Đàm Trung. Vì vậy, cửa văn phòng đã bị khóa ngược. Vương San còn bơi tới bơi lui trong bồn tắm trong nhà. Cô ta không biết đỉnh đầu là một mảng xanh mô ớt. Chỉ là trong lòng cô ta biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Buổi tối, Đàm, Irung về nhà trước. Vương San vẫn hiên lành nghênh đón. Ông xã tan làm rồi à? Hình như hôm nay tâm trạng Đàm Trung rất tốt. Vương San nhận lấy túi sách. Hai người vừa ngồi vào bàn ăn. Chu Yên tiên vào sau. Vô cùng áy náy. Xin lỗi, tôi ra ngoài làm chút chuyện. Vương San, không sao đâu, lại đây ăn cơm đi. Chu Yên và Đàm Trung nhìn nhau, chăm sóc cho nhau. Vân Thư bị xem là quá mập, vì thế đã có động lực giảm cân. Nhưng chồi non vừa mới nảy mầm đã bị Tạ Mẫn Hành vô tình bẻ gãy. Bọn họ nói em mập đều là ghen tị em đẹp hơn bọn họ. Vân Thư không tin, Tạ Mẫn Hành, bây giờ em mới 120 cân. Không nặng, Tạ Mẫn Hành cũng chỉ 140 cân mà thôi. Trước khi so sánh, Vân Thư đã tăng 20 cân. Ông xã, em muốn giảm cân. Không được, em muốn. Vân Thư làm nũng, bắt đầu giận dỗi. Cách chương.